Xuyên không và trọng sinh. Chương 15, hắn và nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Beta, Bang, O không ô. Rốt cuộc Draco là người như thế nào? Cậu ta thân thiết với Gryffindor. Có danh tiếng và địa vị cao ở Slytherin. Nếu muốn, cậu ta có thể có được tình bạn của bất kỳ ai và trở thành bạn bè của bất cứ ai. Hình như toàn bộ Hogwarts không có ai thực sự chán ghét cậu ta. Cậu ta dường như rất quan tâm đến danh dự. Những đá quý nhà Slytherin vẫn cứ tăng mãi mà không biết mệt mỏi. Không ai có thể vô lương tâm nói rằng chuyện này không liên quan đến Draco. Cậu ta dường như rất nhẹ nhàng và ổn trọng. Giống như một người anh cả mà mọi người hay tưởng tượng. Ôn hòa, kiên nhẫn, chu đáo, thấu hiểu, tôn trọng và quan tâm đến bạn bè. Chỉ cần cậu ta muốn, thì dường như không có việc gì mà cậu ta không thể làm được. Nhưng mà, con người ôn hòa đó, chính là thủ tịch năm nhất của nhà Slytherin. Sau khi Quirrell xông vào và hét lên có quỷ khổng lồ xuất hiện, ai có thể nói cho Harry biết rằng là tại sao sau khi rời khỏi đại sảnh đường thì Draco người phải làm đầu tàu dẫn dắt nhóm Slytherin. Lại kiên quyết rời khỏi nhóm Slytherin và đi về phía lớp học ở dưới tầng hầm. Sau khi nhóm Slytherin sửng sốt một lúc, thì huynh trưởng bước ra và dẫn bọn họ quay về phòng sinh hoạt chung. Yên tâm đi, Draco làm như vậy khẳng định là có lý do của cậu ấy. Huynh trưởng an ủi các nữ sinh đang có vẻ mặt lo lắng. Nhưng trong lòng thì lại rất khó chịu và ghen tị. Mọi người phải tin tưởng vào tính bạo lực có thể quét sạch Slytherin của cậu ấy. Đó không phải là bạo lực. Các nữ sinh đều bất bình phản đối. Tóm lại, chúng ta cứ giả vờ như cậu ấy vẫn đang ở đây. Tất cả học sinh nhà Slytherin đều tán thành và tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Harry và Ron trốn trong một góc và nhìn đám người đi xa, bọn họ đột nhiên phát hiện là họ cũng đã tách khỏi nhóm của mình. Đối với hai pháp sư đã trưởng thành, trong đó có một người đã làm việc nhiều năm ở bộ phận thần sáng luôn phục vụ vì người dân. Người còn lại thì phấn đấu nhiều năm ở bộ phận hậu cần phục vụ vì các pháp sư. Tuy rằng thực lực của Draco rất tốt, nhưng trong mắt của bọn họ thì hắn vẫn chỉ là một học sinh năm nhất mà thôi. Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì vậy? Ron và Harry vội vàng chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm. Cậu ta không có lý do gì để làm như vậy. Trừ phi cậu ta đột nhiên bị tinh thần mạo hiểm phiêu lưu của Gryffindor bám vào người. Cho nên cậu ta phải đi chiến đấu một trận với quỷ khổng lồ. Này, chờ đã. Pansy đuổi theo bọn họ từ phía sau. Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc. Hai người muốn đi tìm Draco có đúng không? Dẫn tôi theo. Harry và Ron liếc nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này, Hermione và Neville cũng xuất hiện. Sắc mặt của Ron lập tức tái xanh. Tại sao các cậu không đi theo nhóm? Hermione cau mày chất vấn Harry và Ron. Sắc mặt của Ron dần dần bình thường trở lại. Cậu nói, không phải cậu cũng giống như tụi mình sao? Đó là bởi vì mình ở trong nhà vệ sinh và sau khi đi ra thì mình gặp Neville. Neville nói cậu ấy thấy Draco chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lớp học dưới tầng hầm chẳng phải là nơi phát hiện ra lũ quỷ khổng lồ sao? Hermione nói với giọng điệu rất lo lắng. Pansy sốt ruột đến mức phát cáu. Ít nói mấy lời vô nghĩa được không hả? Có thể đi nhanh lên không? Tôi chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Draco một mình đối mặt với quỷ khổng lồ. Quên đi, tôi sẽ đi một mình. Cô nàng đẩy Neville đang đứng trước mặt mình ra và chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm. Hermione do dự trong chốc lát, rồi lập tức chạy theo. Ron kéo Harry và đuổi theo Hermione. Neville đứng im tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc cũng chạy theo. Draco đương nhiên không phải bị tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của Gryffindor bám vào. Mà loại tinh thần đó vẫn luôn ở trên người của hắn. Nhưng hắn chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm cũng không phải vì mạo hiểm. Mà là điều tra xem tại sao lũ quỷ khổng lồ lại xâm nhập Hogwarts. Bản thân là Godric Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Phép thuật phòng ngự của Hogwarts rõ ràng đã ngăn cấm các sinh vật huyền bí xâm nhập vào lâu đài. Trừ khi có người đưa nó vào bên trong. Không thể nào có chuyện có người không biết quỷ khổng lồ xâm nhập. Thực sự không thể làm lơ trước mùi hương kỳ lạ trên người bọn nó. Vì vậy phải có ai đó đem lũ quỷ khổng lồ vào Hogwarts. Người làm ra chuyện này chắc chắn không phải là học sinh. Vì vậy chỉ có thể là giáo sư. Trong tất cả các môn học, chỉ có phòng chống nghệ thuật hắc ám là có chương trình học liên quan đến quỷ khổng lồ. Là Quirrell đem bọn nó vào đây sao? Hay lũ quỷ khổng lồ đó là của Quirrell, nhưng lại bị người khác đem vào đây? Nếu là Quirrell, thì lý do là gì? Nếu không phải, đó là ai làm? Lý do là gì? Sau khi lũ quỷ khổng lồ gây ra hỗn loạn, hầu hết các giáo sư sẽ tìm kiếm quỷ khổng lồ ở khắp mọi nơi. Các học sinh đều trốn trong phòng sinh hoạt chung. Toàn bộ Hogwarts đều trống trơn. Lúc này người ngoài có thể lẻn vào lâu đài dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao lại muốn lẻn vào trường học? Vì trong trường học có vật gì đó khiến người khác thèm muốn. Cuối cùng, ta cần phải nói cho tất cả mọi người biết rằng nếu ai không muốn bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc chết một cách đau đớn, thì không cần bước lên hành lang trên tầng 4. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói nghiêm túc của giáo sư Dumbledore trong lễ khai giảng. Có phải là vì trên tầng 4 có thứ gì đó? Draco nhớ rõ lúc ấy có một học sinh năm nhất đã dò hỏi huynh trưởng rằng lời nói kia của hiệu trưởng có thực sự nghiêm túc không? Huynh trưởng nói lời nói đó có khả năng nghiêm túc, nhưng theo bình thường thì các giáo sư sẽ giải thích, ít nhất là nói cho các huynh trưởng biết. Điều đó nói lên rằng, đồ vật đó quan trọng đến mức vượt qua giới hạn mà các học sinh có thể biết. Thế giới phép thuật từ trước cho tới nay, luôn thống nhất cho rằng Hogwarts và ngân hàng Gringotts là hai nơi an toàn nhất. 1000 năm trước Hogwarts luôn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều học sinh đem đồ vật ở trong nhà ném tới Hogwarts. Cuối cùng cũng không ai biết được Hogwarts có bao nhiêu bảo vật quý giá. Có bao nhiêu bảo vật quý hiếm có 102. Cuối cùng tất cả mọi người đều quên mất ở Hogwarts rốt cuộc có cái gì. Chỉ biết có rất nhiều đồ vật. Lúc ấy mọi người đều như vậy. Có người sau khi đem đồ vật ném ở đó, thì bọn họ sẽ nói cho các học sinh khác biết chỗ nào không nên đi. Nói cách khác, đến cả Gryffindor cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lúc đó có bốn nhà sáng lập tọa trấn. Toàn bộ thế giới phép thuật cũng không có người nào dám xâm phạm. Hiện tại thì có bạch phù thủy mạnh nhất thế giới phép thuật trấn giữ. Nhưng xem ra nó vẫn không đủ lực uy hiếp. Draco nhanh chóng đi xem xét lớp học ở dưới tầng hầm. Và mùi hương kinh tởm của lũ quỷ khổng lồ lan tràn khắp lớp học dưới tầng hầm. Draco phát hiện một bậc thang ở cuối hành lang và tìm thấy một căn phòng với cánh cửa bị phá hỏng. Căn phòng này chắc chắn là nơi nhốt lũ quỷ khổng lồ để dùng trong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng mà quỷ khổng lồ đã không còn ở trong căn phòng này. Khóa cửa đã bị phá hỏng. Cũng không thể biết được là nó có bị phá hỏng bởi phép thuật hay không. Draco cau mày, người không sợ hãi Dumbledore này hoặc là một người ngu ngốc vẫn luôn ôm ấp tâm lý may mắn. Hoặc là một kẻ rất mạnh có suy tính từ trước. Nếu như là cái trước thì không đáng lo. Nhưng nếu là cái sau thì... Draco không hề biết về những kẻ mạnh nổi tiếng ở 1000 năm sau. Và không thể suy đoán ra kẻ nào. Merlin ơi! Mình vĩnh viễn sẽ không quên mùi hương quái dị này. Đúng lúc này, giọng nói bực bội của John truyền đến từ lối vào. Thật kinh tởm. John dường như đang bịt kín mũi. Giọng nói có chút bị bóp nghẹt. Draco ngạc nhiên nhìn về phía họ. Tại sao các cậu lại tới đây? Panji vội vàng chạy tới bên cạnh Draco. Nhìn hắn lần lượt từ đầu đến chân. Sau đó mới yên tâm nói. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Draco vẫy đũa phép khi thấy mọi người dùng vẻ mặt vặn vẹo để chống lại mùi hương kinh tởm của quỷ khổng lồ. Sau đó mọi người lập tức phát hiện mùi hương đã biến mất và Neville cảm kích nhìn Draco. Draco, học sinh năm nhất không thể đối phó được quỷ khổng lồ. Hermione trừng mắt nhìn Draco một cách nghiêm khắc. Tại sao cậu không quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin? Draco ngoan ngoãn nghe lời và nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng đương nhiên là hắn hoàn toàn không để lời nói của Hermione ở trong lòng. Pansy lập tức nổi giận khi nhìn thấy bộ dạng đó của Draco. Cô nàng bất mãn nhảy ra và trừng mắt nhìn Hermione. Trông rất khó chịu. Liên quan gì đến cô? Đúng vậy. Liên quan gì đến cậu? John cũng rất bực bội nhìn Hermione. Hermione càng bực bội hơn trừng mắt nhìn John. Cái này cũng không có liên quan đến cậu. John bị cô nàng trừng mắt. Khí thế liền xiêu lại. Yếu ớt nhìn về phía Harry. Ấm ức nói. Cậu nói xem. Chuyện này có liên quan đến mình không? Harry. Cậu có liên quan gì đến chuyện này đâu. Cậu mới là người vô can nhất đó. Hết chương 15. Cách chương.